Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 729, một chiêu thần long biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 729, một chiêu thần long biến. Thần long biến, Trương Nhược Trần mặc niệm một câu. Ngao, một tiếng rồng ngâm, theo trên chiến đài truyền ra, vang vọng toàn bộ thần đài thành. Trương Nhược Trần toàn lực thúc dục long châu lực lượng, thân thể không ngừng bành trướng. Dài ra long lân, long chảo, long thân, hóa thành một đầu kim sắc cự long, nâng lên một chỉ cực lớn kim sắc móng vuốt, đánh ra hướng Xà Nhị đỉnh đầu. Thần long biến, quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ. Trương Nhược Trần là ở nhờ kim long long châu long khí, tăng thêm long tượng bàn nhược trưởng lực lượng, mới đưa cái này một loại cường đại vũ kỹ thi triển đi ra. Hắn kích phát ra lưu tinh ẩn thân y tàng hình lực lượng. Cũng không phải là vì tàng hình, mà là vì che giấu kim long long châu khí tức, để tránh bị thần đài thành bên trong thánh giả phát hiện. Xà Nhị nhìn không thấy Trương Nhược Trần thân hình, lại có thể cảm nhận được một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng. Từ bên trên áp xuống dưới, đem nàng hộ thể thiên cương đánh cho hướng phía dưới lõm. Kiếm nhất, Xà Nhị hai tay nắm chuôi kiếm, điều động kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn lực lượng. Toàn lực đâm ra một kiếm, đón đánh đi lên, một kiếm này, giống như bạch hồng quán nhật, bay thẳng đến chân trời. Kiếm nhất uy lực, đích thật là tương đương lợi hại. Tại Ngư Long cảnh, có thể nói là cường đại nhất sát chiêu một trong. Thế nhưng mà, thần long biến nhưng lại đỉnh tiêm cấp bậc quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ. Có thể nói là chuẩn vương cấp vũ kỹ. Một khi thi triển đi ra, căn bản không phải Xà Nhị có thể chống lại. Ầm ầm một tiếng, long chảo đánh nát Xà Nhị hộ thể thiên cương cùng bản tôn pháp tướng. Cùng Xà Hình Thánh kiếm đụng vào nhau, lập tức đem Xà Nhị đập bay đi ra ngoài. Tại trên lực lượng, Trương Nhược Trần vậy mà đem Xà Nhị áp chế xuống dưới. Mặc dù Xà Nhị thi triển ra uy lực vô cùng kiếm nhất, cũng khó có thể ngăn cản được thần long biến một kích. Trương Nhược Trần liên tiếp ra tay, lần nữa liên tiếp đánh ra 27 chảo. Oanh, oanh, mỗi một chảo rơi xuống, đều có lực lượng vô cùng, có thể so với nhất giai bán thánh một kích toàn lực. Đem Xà Nhị đánh cho không ngừng lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Mặc dù Xà Nhị thi triển ra long xà quỷ ảnh, cũng rất khó trốn tránh, thật là khủng khiếp lực lượng. Rõ ràng đem Xà Nhị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Lâm Nhạc như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ta như thế nào cảm giác được một cỗ nhàn nhạt long khí? Hẳn là, Lâm Nhạc điều động thần long cốt lực lượng. Làm sao có thể, Lâm Nhạc không phải long tộc. Căn bản không có khả năng luyện hóa được thần long cốt. Nói sau, như vậy ngắn ngủi thời gian. Tự tính toán Lâm Nhạc là long tộc, cũng không có khả năng đem thần long cốt luyện hóa. Trận pháp tháp tầng cao nhất, thánh thư tài nữ hai con ngươi cũng lộ ra khó hiểu thần sắc. Nàng cũng cảm nhận được, trên chiến đài có một cỗ long khí phát ra. Chỉ là, vẻ này long khí bị lưu tinh ẩn thân y che đậy, cho người một loại cân nhắc không thấu cảm giác. Lâm Nhạc rõ ràng còn có như vậy át chủ bài, khó trách dám một mình đối mặt ma giáo bốn đại cao thủ. Thánh thư tài nữ khóe miệng có chút dơ lên, vẽ ra một cái giống như cười mà không phải cười độ cong. Nàng đột nhiên cảm thấy, cái này Lâm Nhạc lại trở nên thần bí đi một tí. Lăng Định thánh giả sợ thánh thư tài nữ sinh ra hiểu lầm, lập tức giải thích nói, Lâm Nhạc hẳn là thi triển quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ. Thần long biến, hắn vốn thì có một ít kỳ ngộ, đoán chừng là nuốt qua long châu, mới đưa loại này rất giỏi vũ kỹ tu luyện thành công. Thần long biến là chuẩn vương cấp vũ kỹ, mặc dù là bán thánh cũng khó khăn dùng chống đỡ. Ngư long cảnh tu sĩ có thể đem nó tu luyện thành công, tự nhiên là tương đương rất giỏi. Thánh thư tài nữ đương nhiên có thể nhìn ra, Lâm Nhạc thi triển chính là thần long biến. Bởi vậy, nghe được Lăng Định thánh giả, cũng chỉ là mỉm cười không nói. Ai cũng đoán không ra, trong lòng của nàng tại đang suy nghĩ cái gì. Ngao Tâm Nhan cảm nhận được trên chiến đài long khí, lập tức phân biệt ra, đó là thần long biến khí tức. Như thế nào hội trùng hợp như vậy? Hiện tại, nàng đã có 9 thành nắm chắc, có thể để xác định Lâm Nhạc Tửu là Trương Nhược Trần. Thiên hạ tất cả mọi người cho là hắn đã chết đi, lại không nghĩ rằng hắn lại ẩn thân tại Lưỡng Nghi Tông, thay hình đổi dạng, hỗn được phong sinh thủy khởi, thật sự là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Ngao Tâm Nhan cũng biết Trương Nhược Trần mai danh ẩn tích nhất định là có nỗi khổ tâm. Thế nhưng mà, đã còn sống, sao có thể đủ không nói cho nàng một tiếng? Phải biết rằng, Ngao Tâm Nhan nụ hôn đầu tiên, tựu là cho Trương Nhược Trần. Đối với cái này cái đã cứu nàng nhiều lần nam nhân, trong nội tâm tự nhiên là có một ít ngây thơ tình cảm. Chính là vì như thế, Ngao Tâm Nhan phát hiện Trương Nhược Trần rất có thể không chết, trong nội tâm mới có thể cảm giác có chút bất mãn. Nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, ánh mắt u oán, thật sự là có chút tức giận. Trên chiến đài, Lâm Nhạc đem Xà Nhị đánh cho không ngừng bại lui, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Lâm Nhạc sư huynh, chiến pháp vô song, ma giáo cao thủ không chịu nổi một kích, thái cổ di loại cũng không gì hơn cái này. Chống lại đông vực nhân kiệt, cũng chỉ có thể bại trận. Dưới chiến đài phương, tất cả đều là cố gắng lên trợ uy thanh âm. Đông vực tu sĩ, toàn bộ đều biểu hiện được tương đương nóng bỏng. Nếu là Lâm Nhạc có thể đánh bại Xà Nhị, tự là liên tiếp đánh bại ma giáo hai đại cao thủ, đủ để đem trung vực tu sĩ cao ngạo đánh đè xuống. Xà Nhị hừ lạnh một tiếng, ổn định bộ pháp, thực lực của ngươi, quả nhiên đủ cường, xem ra ta được sử dụng xuất toàn lực mới có thể đem ngươi chiến thắng. Xoạt, Xà Nhị toàn lực điều động tinh thần lực, ngực vị trí, hiện ra một đoàn chói mắt bạch sắc quang mang. Trong cơ thể của nàng, giống như có giấu một ngôi sao, tản mát ra lạnh như băng hào quang, mang tất cả toàn bộ đài chiến đấu. Đó là thánh tâm bạch xa thánh tâm, chính là cùng thân đều đến, cùng tinh thần lực thánh giả tu luyện ra thánh tâm, có thật lớn khác nhau. Nhưng là có một điểm, có thể để xác định, có được thánh tâm bạch xa, có thể so với cái gọi là tinh thần lực thiên tài. Càng thêm nhẹ nhõm tu luyện thành tinh thần lực thánh giả. Xà Nhị tinh thần lực này đã đạt tới 44 giai đỉnh phong. Điều động thánh tâm lực lượng, lập tức, tinh thần lực phát sinh mãnh liệt tăng phúc. Vậy mà đạt tới có thể so với 45 giai cường độ. 45 giai tinh thần lực, tự là tinh thần lực bán thánh trình độ. Theo tinh thần lực bạo phát đi ra, Xà Nhị bắt đầu điều khiển thủy thuộc tính lực lượng. Bầu trời ngưng tụ ra một tầng dày đặc màu đen trì vân, bao trùm trong vòng nghìn dặm, khiến cho toàn bộ thần đài thành không khí đều trở nên thập phần nặng nề. Rầm rầm, theo Xà Nhị ngón tay rung động bỗng nhúc nhích, bầu trời lập tức đánh xuống mưa to, rơi vào thần đài thành phố lớn ngõ nhỏ, phát ra tích táp vũ rơi âm thanh. Xà Nhị không chỉ có là một cái kiếm đạo cao thủ, không nghĩ tới tinh thần lực lại càng thêm đáng sợ, đã trở thành tinh thần lực bán thánh sao? Không Linh bán thánh có chút kinh ngạc nói. Lăng Định thánh giả nói, muốn trở thành tinh thần lực bán thánh nói dễ vậy sao? Xà Nhị là thái cổ di loại, thánh tâm bạch xà, hẳn là mượn thánh tâm lực lượng, mới thời gian ngắn đã có được tinh thần lực bán thánh lực lượng. Mặc dù chỉ là có thể tại trong thời gian ngắn bộc phát ra tinh thần lực bán thánh thực lực, cũng đã tương đương đáng sợ. Sau đó, hắn thở dài một tiếng, nói, như thế xem ra, Lâm Nhạc là thua không nghi ngờ. Mặc dù là nhất giai bán thánh, gặp được tinh thần lực bán thánh, cũng muốn thiệt thòi lớn. Huống chi là ngư long thứ bảy biến Lâm Nhạc, thánh thư tài nữ cũng khẽ gật đầu, nói, kỳ thật, Lâm Nhạc tinh thần lực cũng rất mạnh đại. Chỉ tiếc không có Xà Nhị tiên thiên ưu thế, thất bại cũng rất bình thường. Dùng ngư long thứ bảy biến tu vi, có thể bức Xà Nhị sử dụng ra thánh tâm lực lượng, hắn đã coi như không tệ. Nếu là hắn có thể đột phá đến ngư long thứ tám biến, có lẽ có thể đánh bại Xà Nhị. Mặc dù là đối với Lâm Nhạc rất có lòng tin thánh thư tài nữ, không thừa nhận cũng không được. Hiện giai đoạn Lâm Nhạc còn không phải xà nhị đối thủ. Thái cổ di loại tiên thiên điều kiện không phải nhân loại có thể so sánh với. Bất quá, nàng lại tinh tường, Lâm Nhạc còn có một chiêu át chủ bài. Nếu là thi triển đi ra, vẫn có thể đủ chuyển bại thành thắng. Xà nhị có thể mượn thánh tâm lực lượng, Lâm Nhạc cũng có thể mượn ngoại lực. Cách chương.